Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, khí yêu di thể, chương 176, khí yêu di thể tinh khiết văn tự online xem bổn trạm vực danh thủ cơ đồng bộ xem thỉnh phỏng vấn dấu lớn. Hôm nay có điểm chậm, đưa lên chương thứ 2, khoảng cách 12 điểm còn có 5 tiếng, bần nói sao nói cũng muốn dãy dụa một thanh. Xin mời các vị có vé thắng huynh đệ đừng quên ném. Dù sao, mỗi ngày chỉ có thể ném 2 phiếu, kéo dài tới cuối tháng liền ma phiền. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn nhiều, Vệ Tiểu Bắc không khỏi nhíu mày. Bước lên một bước, tay trái vỗ tới, ở giữa kia qua quái ấu thể dài nhỏ cướp, lập tức đã đem nhảy lên qua quái ấu thể chụp rơi xuống mặt đất. Đập xuống đất, bắn lên một mảnh cho bụi. Vệ Tiểu Bắc này một trưởng chỉ dùng 3 thành lực, chỉ vì có lưu lại dư lực, ứng biến kế tiếp có thể xảy ra ngoài ý muốn. Để cho Vệ Tiểu Bắc thật không ngờ chính là, này qua quái ấu thể như thế không lịch sự chuyện, bị chính mình một trưởng liền đánh xuống. Bất quá, này qua quái ấu thể năng lực kháng đòn nhưng thật ra ngoài Vệ Tiểu Bắc đoán trước. Vệ Tiểu Bắc lần thứ 2 bước lên một bước, chân trái hung hăng liền đạp đi xuống, lập tức liền dẫm nát kia qua quái ấu thể cắn dài thượng. Oanh, tiếng vang nặng nề truyền đến, Vệ Tiểu Bắc thu chân chi hậu, qua quái ấu thể lại dường như không có làm sao bị thương giống như vậy. Từ trên mặt đất nhảy lên một cái, đỉnh quyền đầu liền hướng Vệ Tiểu Bắc lần thứ 2 đập xuống. Kia đỉnh trên nắm tay nắm một chi dao khắc dấu, nếu là bị đập trúng lời nói, kia dao khắc dấu dựng thẳng thẳng xuống phía dưới, đủ để đem Vệ Tiểu Bắc chán khai ra một cái chiếc đũa thô lỗ thủng đến. Đổi thành một người bình thường, tại như vậy thế công hạ, chỉ sợ sớm đã sợ tới mức hai chân mềm nhũn, có thể Vệ Tiểu Bắc là người ra sao vậy, liền xem kia qua quái ấu thể nện xuống đến. Đợi cho kia dao khắc dấu sắp đâm tại trên ót mình thời gian. Tay trái tia chớp một chảo, lập tức chộp vào qua quái ấu thể nhỏ cái thượng, kia qua quái ấu thể nhỏ cái bị Vệ Tiểu Bắc bắt lấy. Nhất thời liền dãy giụa, nhưng đáng tiếc này tay chân thực quá ngắn, ngay cả Vệ Tiểu Bắc bàn tay đều không thể đủ đến. Bất quá dù vậy, tại Vệ Tiểu Bắc trong lòng bàn tay. Này qua quái ấu thể dãy dụa lên độ mạnh yếu cũng không nhỏ. Gần chính là 2 thước, nhưng bạo ra tới lực lượng lại làm cho Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác thấy hơi khống chế không được. Bất quá vào tay chỗ ôn hòa như ngọc, còn mang một chút nhiệt độ cơ thể, như là chạm đến nhân thể. Chi hậu, Vệ Tiểu Bắc tay phải đã bắt ở tại qua quái ấu thể một cái chân ngắn thượng. Nhẹ nhàng kéo một cái. Cũng cảm giác căn bản không dùng sức thế nào. Cái kia chân ngắn liền tự động rơi mới hạ xuống. Gãy chỗ bóng loáng vô cùng. Không có dịch, máu tươi ngâm ra. Gần giống như kia chân ngắn đè căn bản không hề trường ở chỗ này. Không, không cần xé. Người đáng chết này trường tay quái. Đúng lúc này, kia qua quái ấu thể đột nhiên mở miệng nói chuyện. Giống như sắt thép va chạm xung đột tiếng động. Tuy nói khẩu âm có chút quái dị, nhưng lại có thể để cho Vệ Tiểu Bắc nghe rõ ràng. Trường tay quái Vệ Tiểu Bắc trên mặt không khỏi chát chúa. Ánh mắt không khỏi dừng ở trên cánh tay mình. Đích xác, cánh tay của mình so với này qua quái ấu thể đích xác muốn mọc ra rất nhiều. Được xưng là trường tay quái, nhưng thật ra phù hợp tình lý. Vấn đề là... Vệ Tiểu Bắc vẫn là lần đầu tiên tại hôi giới bên trong nghe được quái vật nói chuyện. Tiếng người nói, người có thể nói nơi này là chuyện gì xảy ra làm sao lướt qua vô tuyến, Vệ Tiểu Bắc khẽ quát một. Tiếng, bất quá không có bất kỳ hiệu quả nào. Kia qua quái ấu thể lại không chút nào dựa theo Vệ Tiểu Bắc ý tứ đáp lời. Chính là miệng càng không ngừng gọi bậy. Cái gì trường tay quái, chân dài quái, miệng rộng quái. Tóm lại tại đây qua quái ấu thể miệng, Vệ Tiểu Bắc này sẽ liền nhiều 7-8 cái tên. Gặp không cách nào cùng này qua quái ấu thể câu thông. Vệ Tiểu Bắc trong lòng hơi có chút rất giận, đưa tay đã đem trên thân thể ngắn tay ngắn chân đều kéo xuống. muốn nói này tay chân cũng có chút quái. Bị kéo xuống chi hậu, lập tức liền trở nên nhẹ phiêu phiêu, theo sau tự động tan vỡ, hóa thành cho bụi biến mất ở trong tay. Nhưng tức đã là như thế, này qua quái ấu thể ngoài miệng không chút nào nửa điểm dừng lại. Lời nói ra, trở nên vượt qua cổ quái, cũng không có bởi vì tay chân bị kéo mà chết đi. Vệ Tiểu Bắc không có đang chú ý này đầu qua quái ấu thể. Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, ngay tại chính mình bắt lấy này đầu qua quái ấu thể thời gian. Còn lại qua quái ấu thể đã 6 lục tục tục đến gần rồi Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn. Song phương đã bị vây giao hỏa trạng thái. Này một ít bị Trúc Tâm Di khống chế cây non, đã vươn đầy trời rễ cây. Hợp lực hình thành từng cái rễ cây lưới. Đem dẫn đầu đập tới được qua quái ấu thể buộc lấy. Trực tiếp ngã trên mặt đất, theo sau, kia mấy con đi quả cận tồn da xanh cùng Hoàng Khôn cùng nhau tiến lên một trận mạnh mẽ gõ mạnh mẽ. Đánh, tương đối tại Vệ Tiểu Bắc trên tay Lưu Tình, ý đồ tìm được này khí yêu hình thức chiến đấu, để chế định phương án chiến đấu, mà những lục đó vỏ, Hoàng Khôn có thể không có nửa điểm Lưu Tình, đủ loại vũ khí liều mạng hướng này một ít qua quái ấu thể đập hạ xuống. Không bao lâu, một đầu qua quái ấu thể sinh trưởng ở trên nắm tay ánh mắt không cẩn thận bị một thanh nát vụn thái. Đao bổ chúng, tuy hét thảm một tiếng, kia qua quái ấu thể liền không dãy dụa nữa. Dài nhỏ thân thể lập tức nổ bể ra đến, nổ tung uy lực cũng không lớn, gần đem mấy cái rễ cây nổ đoạn. Chi hậu liền biến thành mảnh nhỏ rừng ở một mảnh đất đều là. Thì ra là thế. Thấy như vậy một màn chi hậu, Vệ Tiểu Bắc xem như hiểu rõ ra, xem ra này qua quái ấu thể muốn hại ngay tại con mắt này lên. Mà ngay tại con thứ nhất qua quái ấu thể tử vong chi hậu, kia đứng ở cửa gỗ trước qua quái liền bắt đầu chuyển bước. Từ này đi tới phương hướng đến xem, cũng là hướng Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di bên kia đi qua. Nghĩ đến chính là kia qua quái ấu thể tử vong đem chọc giận nghĩ đến đây. Vệ Tiểu Bắc cũng không do dự, tay phải dựng thẳng lên một cái hợp chỉ, liền hướng kia qua quái ấu thể ánh mắt đâm xuống. Như vậy một đâm, kia qua quái ấu thể lải nhải thanh âm liền tức cười rồi dừng. Để cho Vệ Tiểu Bắc có chút kỳ quái chính là, này đầu qua quái ấu thể cũng không có giống trước đầu kia qua quái ấu thể như vậy trực tiếp thân. Thể nổ tung, gần chính là trước cái loại này ôn hòa như ngọc thân thể xúc giác hoàn toàn tiêu thất. Trở nên âm lãnh cứng nhắc, liền cùng bình thường binh khí không có bao nhiêu khác nhau. Vệ Tiểu Bắc đem trên tay qua quái ấu thể giết chết. Đầu kia qua quái lập tức chuyển hướng, thì hướng Vệ Tiểu Bắc đã đi tới. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút, bảng thuộc tính, điểm tiến hóa, gia tăng thêm 3-5 điểm. Tổng số vi 7, 3, 5, càng làm cho Vệ Tiểu Bắc kinh hỉ chính là, tại nắm giữ vật một cột bên trong, nhiều thêm một món đồ vật, tiểu qua, ân, này cái gọi là tiểu qua chính là qua quái ấu thể sau khi chết lưu lại thi thể. Chính là qua loại binh khí này thu nhỏ bàn bàn, hơn nữa còn có đòn nghiêm trọng năng lực, mỗi công kích 3 lần địch nhân, này đã kích độ mạnh yếu sẽ tự động tăng lên 10%. Thẳng đến 30% mới thôi. Không thể không nói, cái này binh khí còn cũng coi là một kiện tiểu bảo bối. Bất quá chưa chờ Vệ Tiểu Bắc đem này tiểu qua thưởng thức hai cái. Chợt nghe phải Hoàng Khôn bên kia xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Kia Hoàng Khôn vọt tới quá mạnh, tại hiện công kích qua quái ấu thể ánh mắt có thể thoải mái đánh chết này quái chi hậu. Tâm lý liền trở nên mạnh mẽ lên. Kết quả sợ ý một chút, đã bị một đầu qua quái ấu thể dao khắc dấu đâm chung cánh tay trái. Chi hậu kia dìu phòng thủ cán búa đại khái cũng là có chút mục nát. Sử dụng tới nhiều, đoạn ở tại một đầu khác qua quái ấu thể trên tay. Chi hậu hai đầu qua quái ấu thể một tả một hữu sẽ thấy độ hướng Hoàng Khôn đập xuống. Tại nguy cấp này thời gian. Coi như là Trúc Tâm Di chỉ huy này một ít cây non cứu viện đều có chút không còn kịp rồi. Mắt thấy Hoàng Khôn liền muốn đầu rơi máu chảy. Vệ Tiểu Bắc ra tay rồi. lùi về phía sau vài bước, toàn thân lực lượng tụ tại cánh tay phải phía trên, liền hướng Hoàng Khôn bên này vọt tới. Đang đến gần vô tuyến thời gian, tay phải mạnh mẽ giương lên, tia tiểu qua gần giống như một cây trầm trọng công thành truy bay ra ngoài. Hô, một tiếng bén nhọn tiếng xé gió chi hậu, cái kia tiểu qua liền va đầu vào phía bên phải qua quái ấu thể trên con mắt. Một đòn giết chết này đầu qua quái ấu thể, nhưng này cũng không có chấm dứt, bởi vì va chạm đi sinh ra lực lượng phản xung. Cái kia tiểu qua lần thứ hai bắn ngược, lập tức đánh vào bên trái qua quái nhỏ cái lên, đem đụng bay ra ngoài, mà cái kia tiểu qua thì dừng ở Hoàng Khôn bên người. Đến lúc này, Hoàng Khôn coi như là có ngốc cũng biết làm sao bây giờ. Chưa kịp hướng vươn viện thủ vệ Tiểu Bắc nói một tiếng cảm tạ, Hoàng Khôn liền nhẫn cánh tay trái thống khổ, một tay lấy tiểu qua nắm lên, liều mạng vung vẩy vài cái, đem đầu kia lần thứ hai nhào thượng qua quải ấu thể bức lui. Theo sau tùy thời liền vội vàng lui về phía sau, tránh ở này một ít cây non, da xanh phía sau, Trúc Tâm Di vội vã tiến lên, lập tức đem Hoàng Khôn tay áo trực tiếp kéo xuống. Liền này điều tay áo đem Hoàng Khôn miệng vết thương bao bọc tết lên. Trúc Tâm Di cũng không có chịu qua chiến địa cứu hộ các loại huấn luyện. Băng bó đi ra tự nhiên không được tốt lắm xem, nhưng ít ra tạm thời đem tuôn trào ra máu tươi cho dừng lại. Phía sau, vệ Tiểu Bắc cũng không có bao nhiêu công phu đi chú ý Hoàng Khôn bên này. Đầu kia qua quái tại xuống bậc thang chi hậu, đi vội độ chợt tăng lên gấp đôi trở lên. Như thế, ngay tại vệ Tiểu Bắc đem tiểu qua vứt bắn sau khi ra ngoài. Đầu kia qua quái đã tới gần vệ Tiểu Bắc không đủ 10 thước. Hô, qua quái chợt nhảy lên, lăng không hướng vệ Tiểu Bắc tấn công đi. Dài đến 4 thước có thừa qua quái lăng không tấn công xuống dưới. Này khi thế cũng không phải là kia khoảng 2 thước qua quái ấu thể có thể so sánh với. Vệ Tiểu Bắc sắc mặt trở nên nghiêm túc. Hai chân kéo căng, đợi cho kia qua quái dao khắc dấu trên không trung múa ra một cái nửa hình cung. Thẳng đến trán của mình khi, hai chân chợt lực, thân hình như điện, lập tức ngược lại vọt lên, song trường hợp lại liền đem kia qua quái nhỏ cái nắm ở trong tay. Nhưng vào lúc này, vệ Tiểu Bắc lập tức liền nhận thấy được này qua quái hạ trùng lực lượng cũng không kia qua quái ấu. Thể có thể so với. Vệ Tiểu Bắc lập tức đã bị này cố hạ trùng lực lượng rơi xuống đát. Hắn gần chỉ tới kịp hai tay giơ lên, khó khăn lắm đem qua quái nâng quá. Đỉnh, oanh, một tiếng nặng nề tiếng đánh truyền đến, kia qua quái dao khắc dấu liền chặt chẽ vững vàng đập xuống sau lưng vệ Tiểu Bắc. Khoảng cách gót chân không đủ 2 cm, này cũng không tính chấm dứt. Vệ Tiểu Bắc chỉ cảm thấy dưới khố truyền đến một cỗ hơi lạnh thấu xương. Trong đầu truyền đến nguy cơ lớn lao cảm giác, hầu như để cho vệ Tiểu Bắc có một loại hít thở không thông nhìn nhầm ni lúc này. Vệ Tiểu Bắc ở đâu còn dám chần chờ, hai chân mạnh mẽ đạp mặt đất, giống như một cây mũi tên bắn ra, ra sức xông về phía trước, hoàn toàn không để ý phía trước mình hơn 10 mét chỗ có hai đầu hình người cọc gỗ chính nhìn chằm. Chằm nhìn chăm chú bên này, vệ Tiểu Bắc lựa chọn là chính xác, đầu kia qua quái tại dao khắc dấu chọc vào mặt đất chi hậu. Thuận thế liền từ vệ Tiểu Bắc song đầu ngón tay tránh thoát. Kia dao khắc dấu một cái cuốn, liền hướng vệ Tiểu Bắc dưới khố đâm tới. Có thể tưởng tượng, nếu vệ Tiểu Bắc không có đúng lúc né tránh lời nói. Liền như vậy một chút, chỉ sợ cũng bị này qua quái dao khắc dấu trực tiếp bạo cốt. Thậm chí còn xuyên suốt mà lên, trọng thương bụng, vệ Tiểu Bắc hiểu được chính mình bất cẩn rồi. Loại này qua quái phương thức chiến đấu cùng những quái vật khác hoàn toàn bất đồng. Những quái vật khác còn cần phải mượn tứ chi lực lượng đến rời chuyển động thân thể. Nhưng này qua quái tại thời điểm chiến đấu, căn bản liền không cần tứ chi hiệp trợ, liền có thể đủ trên không trung tự động xoay tròn công kích địch nhân. Hơn nữa này lực lượng cực lớn cũng không phải là kia qua quái ấu thể có thể so với. Chưa xong còn tiếp, nhanh nhất đổi mới, không đàn hồi xong xem thình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.